vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 275, vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 45.275 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 1. Cô bất chợt thả hồn vào gió, cô chớp mắt và cố gắng ép cảm giác ấm áp trong mắt mình trở lại. Cô lại ngước đầu lên và nhìn ra bầu trời xanh một lần nữa. Tấm thiệp trong tay cô dần rơi vào thùng rác, cô hít một hơi thật sâu, chạm cánh tay lên ô cửa sổ lạnh lẽo trước mặt. Một lúc sau, cô trở lại trạng thái bình tĩnh như thường lệ. Cô không cảm thấy buồn, thay vào đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Sau rất nhiều nỗ lực cô cũng chỉ muốn một lời công nhận. Cho dù điều đó có giá trị hay không thì việc chấm dứt nó có thể mang đến một khởi đầu mới. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 275 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. K45 cô tự nhủ rằng tất cả những điều bất hạnh trong quá khứ chỉ là bước đệm. Dù thế nào đi nữa, hạnh phúc của riêng cô sẽ đến vào một ngày không xa. Đột nhiên, cô quay đầu lại và ngắm những bông hồng vàng đang nở trên bàn. Một nụ cười hiếm hoi hiện ra trên khuôn mặt cô. Giá như mọi thứ có thể chỉ kết thúc ở đây. Thật không may, một người không chống lại số phận. Tối hôm đó là sinh nhật của phó giám đốc Từ ở phòng kế hoạch. Người yêu của anh đã đặt phòng để tiếp đãi một bữa tiệc. Ban đầu Tịch Hạ giả không muốn đi, nhưng vì phó giám đốc Từ nài nỉ cô buộc phải đến dự. Mộ Du Thần đã đến thành phố lân cận vào Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 275 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 45 sáng sớm, anh đến duyệt qua Movie City cùng với Ahatmo. Cả ngày, điện thoại anh bị tắt không thể liên lạc được. Có lẽ công việc của anh bận rộn, vì vậy cô chỉ gửi cho anh một tin nhắn trước khi đi đến nơi tổ chức bữa tiệc. Mọi thứ đang bắt đầu trong phòng, khách khứa hầu hết là những người từ phòng kế hoạch, những người mà cô biết gần hết. Vì vậy họ bắt đầu trò chuyện, Tịch Hạ giả không uống vì sau đó cô còn lái xe. Suốt bữa tiệc tối đó, cô chỉ ngồi loanh quanh và trò chuyện với mọi người. Tuy nhiên, cô có cảm giác hơi khó chịu, cô liếc qua điện thoại nhiều lần mà không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn trả lời nào từ Mộ Du Thần. Sau một hồi do dự, cô quyết định rời bữa tiệc sớm hơn dự định và gọi cho Ahatmo. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 275 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. H45 gần cửa đi vào, khi đang bước xuống cầu thang để đi về phía xe hơi, Tịch Hạ giả nhíu mày và định gọi điện cho Ahatmo thì va phải một người nào đó. Tôi xin lỗi, Tịch Hạ giả vô thức thở hắt ra. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, một cánh tay giúp cô đứng dậy khi cô gần như sắp sửa vấp ngã. Theo sau là mùi nước hoa nồng nàn khiến cô nhăn mặt. Chúng ta lại gặp nhau, cô Hạ giả, có một chút trơ cháo trong giọng nói của hắn. Khi Tịch Hạ giả ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Kỳ Liệt hiện ra ngay trước mắt cô. Anh ta có vẻ vui mừng về cuộc gặp gỡ của họ. Tại sao anh lại ở đây? Tịch Hạ giả nắm chặt lấy điện thoại của mình và nhìn anh cảnh giác. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 275 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 45, là định mệnh tôi đoán thế. Chúng ta dường như va vào nhau ở mọi nơi, Kỳ Liệt cười ngạo mạn, đôi mắt anh sâu và tối đen cứ như vực thẳm. Tôi đi đây, Tịch Hạ giả vùng vẫy trong sự kìm kẹp và tỏ thái độ khó chịu đối với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không nghĩ đó là định mệnh. Chúng ta chỉ là kẻ thù tình cờ va vào nhau thôi. Tại sao em lại nói như vậy chứ? Không có cách nào một người đẹp như em là kẻ thù của tôi. Đây là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chúng ta. Chấm, Kỳ Liệt liếc mắt, trong khi lời nói của anh ta là bông lớn theo tự nhiên, thì thay vào đó, đôi mắt anh ta có vẻ ánh lên phán xét và thích thú. Tịch Hạ giả cười lạnh, cô đảo mắt và chuẩn bị rời đi. Thật bất ngờ Kỳ Liệt bước tới và mỉm cười nói vào tai cô. Em có vẻ cảnh giác, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 275 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 45 với tôi, đối với em tôi giống một người xấu xa vậy sao? Không, bởi vì tôi thừa biết anh thật sự là thế mà. Anh có thể tránh ra không, phó tổng giám đốc Kỳ? Tịch Hạ giả ngưng vùng vẫy và trừng mắt nhìn anh, tôi đã nghe về thắng lợi gần đây của em. Là Mộ Du Thần giúp em phải không? Món quà của hắn ta vừa tiết lộ mọi thứ về em gái của em. Thật đúng là một bước đi thông minh. Ôi, tôi suýt quên mất hắn ta luôn luôn là một thú dữ. Kỳ Liệt bật ra một tiếng cười xấu xa, đôi mắt anh ta trở nên băng giá, hắn lại mỉm cười khi thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Tịch Hạ Giả. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi có thể hiểu nhầm đấy, Mộ Du Thần không phải là người tốt, em có thể cân nhắc đến kỳ khải Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 275 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. H45 nơi tôi có thể trao cho em giữ chức danh phó chủ tịch. Em nghĩ sao? Tịch Hạ Dạ đột nhiên nở một nụ cười chế nhạo khi cô nhìn Kỳ Liệt. Vì vậy, theo ý anh là một người tốt. Vậy tôi không thể đến Kỳ Khải được rồi. Tôi chưa bao giờ làm CEO trước đây. Tại sao anh không yêu cầu cha của anh nghỉ việc và để tôi trở thành CEO của Kỳ Khải thay cho ông ta? Nếu thế tôi có lẽ sẽ suy nghĩ về những gì anh nói. Kỳ Liệt không hề tức giận. Trên thực tế, anh cười hết sức. Cô Hạ Dạ, em vui tính hơn đứa em gái đáng thương của em đấy. Hàn Nhất Phong có bị điên không vậy? Hắn ta không biết rằng hắn đã từng có một người quý giá như vậy bên mình suốt một khoảng thời gian sao? Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 275 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. H45 Tịch Hạ Giả vẫn im lặng và chỉ lạnh lùng nhìn Kỳ Liệt. Tôi không có ý xấu gì cả cô Hạ Giả. Tôi thực sự mời em đến Kỳ Khải. Tôi chắc chắn chúng tôi có thể cung cấp mọi thứ tốt hơn nhiều so với Quang Vinh thế giới. Em hãy suy nghĩ kỹ. Tôi thực sự ngưỡng mộ em. Tôi đã nghe đề xuất cho dự án Sao River lần này là công trình của em. Tôi thực sự mong đợi Mộ Du Thần sẽ chỉ tự tin thái quá rằng hắn ta sẽ được nhận dự án này. Anh sẽ phải tự mình đi hỏi anh ấy rồi. Tôi sợ anh sẽ không nhận được bất cứ điều gì từ tôi. Tịch Hạ Giả cười tâu toét. Tôi nghe nói rằng Kỳ Khải cũng đã nỗ lực rất nhiều cho dự án này. Tôi nhớ lần cuối Phó Chủ tịch Kỳ đã nói với tôi rằng anh quyết tâm nhận dự án này mà. Bây giờ anh đang cố gắng lấy thông tin từ tôi theo con đường vòng vo Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER 275 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 45 sao, Kỳ Liệt mỉm cười trước khi nhún vai. Tôi trông giống như một gián điệp đối với cô sao, cô Hạ Giả. Tôi là một người thẳng thắn và chính trực. Mộ Du Thần mới là người giỏi việc này hơn tôi. Sao, em không tin tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Kỳ Liệt cố gắng hạ thấp người khác và làm cho bản thân mình có vẻ tốt lên là một hành động thực sự thấp kém và ngu ngốc. Vậy ra ông là người đàn ông như vậy sao? Tịch Hạ Giả ném cho Kỳ Liệt cái nhìn đầy bóng gió. Biểu cảm của Kỳ Liệt sững lại một lúc nhưng sớm trở lại bình thường. Đôi mắt anh lấp lánh khi nhìn Tịch Hạ Giả. Tịch Hạ Giả cười lạnh khi anh ta không trả lời. Cô nắm chặt lấy điện thoại và bước ngang qua anh ta. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.